Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 620 là do bà tự chuốc lấy kết cục ngày hôm nay. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Diệp Ninh Uyển mở cửa, đứng ở cửa ra vào. Hai vệ sĩ lập tức như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cầu xin Diệp Ninh Uyển. Cửu phu nhân, đại phu nhân cứ khăng khăng muốn ra ngoài. Chúng tôi sắp không giữ bà ấy được nữa rồi. Cô xem bà ấy cào mặt chúng tôi thành cái dạng gì này. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Bùi đại phu nhân đang bị hai vệ sĩ giữ chặt, nhưng giãy giụa đến mức hai cúc áo trên cùng cũng rơi mất. Bùi đại phu nhân vốn luôn chú trọng khí chất và trang điểm, lúc này nào còn chút nào giống dáng vẻ của một quý bà hào môn. Tay áo bị rách do giãy giụa quá mạnh, váy cũng nhăn nhúm, móng tay đỏ tươi cào loạn xạ trong không trung, hai móng giả cũng rơi mất, trong kẽ móng tay còn dính vết M, á. U cào từ người vệ sĩ. Bộ dạng này, thật sự là... Diệp Ninh Uyển không nhịn được mà cười. Thì ra quý bà hào môn khi phát điên cũng chẳng khác gì mấy bà thím quê mùa làm ầm ĩ. Câu nói này đã thành công khiến Bùi đại phu nhân bình tĩnh lại. Bùi đại phu nhân hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, như phát điên thoát khỏi sự khống chế của hai vệ sĩ, lao về phía Diệp Ninh Uyển, giơ tay muốn cào vào mặt cô. Diệp Ninh Uyển, đều tại cô, đều tại cô. Nếu không Trương Cần tuyệt đối sẽ không phản bội tôi. Đồ tiện nhân, không biết xấu hổ. Hai chữ cuối cùng Bùi đại phu nhân còn chưa kịp nói ra, Diệp Ninh Uyển đã giáng cho bà ta một cái tát, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Tiếng bốp vang rồi, không chỉ Bùi đại phu nhân đang ngã dưới đất, mà ngay cả hai vệ sĩ bên cạnh cũng ngây người. Hai người nhìn nhau, ăn ý cúi đầu lùi sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy gì. Có thể sống trong hào môn, ai mà không phải là người thông minh, tình thế hiện tại đều nghiêng về phía Diệp Ninh Uyển, Bùi đại phu nhân căn bản không còn cơ hội nữa, cho dù Bùi lão đại có trở về cũng không cứu được bà ta, đừng nói là Diệp Ninh Uyển chỉ tự vệ, cho dù có đánh bà ta đến nửa sống nửa chết, chỉ cần còn giữ lại một hơi thở, bọn họ cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Bùi đại phu nhân dường như hoàn toàn không biết thân phận địa vị hiện tại của mình. Bà ta ôm mặt, oán độc trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, gầm lên. Diệp Ninh Uyển, cô dám đánh tôi? Diệp Ninh Uyển nhếch môi, nhìn xuống Bùi đại phu nhân đang ngã dưới đất, lạnh lùng nói. Chị dâu cả, đừng có không biết tốt xấu. Tôi tốt bụng đưa Trương Cần đến cho chị. Chị chỉ cần nắm chắc cơ hội này. Biết đâu tối nay chị đã có thể về nhà, nằm trên chiếc giường lớn thoải mái trong phòng mình, tiếp tục làm Bùi đại phu nhân của chị. Nhưng chị thật sự quá ngu ngốc. Chị không những không kéo Trương Cần về phía mình, mà còn tự tay đẩy hắn ta sang phía tôi. Vì chị đã chủ động tặng tôi một món quà lớn như vậy, chẳng lẽ chị còn phải từ chối sao? Dù sao người ngu ngốc là chị, chứ không phải tôi. Những lời này của Diệp Ninh Uyển quả thực là đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim đen. Bùi đại phu nhân đỏ mắt, há miệng, nửa ngày mới miễn cưỡng nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ. Diệp Ninh Uyển, cô đang trả thù tôi sao? Chuyện năm đó không phải lỗi của tôi. Người sắp xếp là Trương Cần, người ra tay là Diệp Nhược Hâm. Tại sao cô lại trả thù tôi? Trương Cần đã từng hại cô. Hắn ta không hề đơn giản và dễ khống chế như cô tưởng tượng đâu. Hắn ta có thể phản bội tôi, đương nhiên cũng sẽ phản bội cô. Cô cứ chờ xem. Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Chị dâu cả, chị đang nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Trương Cần chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, căn bản không tồn tại cái gọi là phản bội hay không phản bội. Những lời tôi vừa nói với hắn ta, chẳng phải chị đã nghe thấy rồi sao? Bùi đại phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô là người dễ chung sống như vậy sao? Tôi không tin, Trương Cần là một con đê, o sắc bén như vậy, Diệp Ninh Uyển sẽ để Trương Cần tùy tiện phản bội rời đi sao? Cho dù có đánh C, H, E. Tê bà ta cũng không tin, Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Cách chương.